Thập thế ác nữ, chương 60, phần 8, thầy giáo versus cô giáo, 2, nàng đem thầy giáo cường hôn, gocchuyenaudio.com, thứ 6, buổi chiều toàn bộ học sinh và giáo viên được nghỉ, trong văn phòng các giáo viên đều chính thu thập chuẩn bị tan tầm, niên cấp chủ nhiệm lại là hấp tấp đi đến, cũng vỗ vỗ trưởng, lớn tiếng nói. Mọi người đừng về vội, tôi vừa mới được hiệu trưởng truyền lời, nói đêm nay phải vì cô Tần đón gió, tư nhân thỉnh mọi người đi liên hoan, niên cấp giáo viên ai cũng không thể vắng. Chúng sư nghe vậy, đều là hoan hô, hiệu trưởng mời cơm, chuyện tốt bực này, bọn họ sao có thể cự tuyệt. Lưu chủ nhiệm nhìn về phía viên sách cố ý điểm danh hắn. Tiểu viên, cậu đừng lại cho tôi tìm cơ thoái thác không đi. Hiệu trưởng Lý dặn tôi trọng điểm nhắc nhở cậu, vì ích lợi cộng đồng của học sinh và giáo viên, vì quan hệ hài hòa giữa các đồng nghiệp không thể lại để tiểu tử cậu làm đặc thù hóa quét vui vẻ của mọi người. Viên sách chưa nghĩ hắn sẽ đem pháo khẩu đối hướng chính mình, hắn nhìn mắt híp mắt chủ nhiệm, lại quét về phía các đồng nghiệp khác, cuối cùng nhìn mắt Tần Chân, lại thấy nàng cũng đang nhìn cười như không cười, trong ánh mắt hình như có ý khiêu khích, không biết sao trong lòng liền có điểm ngầm bực, bang đem thư lũy hảo, thanh âm tứ bình bát ổn. Đã là hiệu trưởng yêu cầu, viên sách sao dám phụ mệnh. Lưu chủ nhiệm vui mừng cười, béo tay tại hạ ba loát vài cái, lắc đầu bãi não nói. Tiểu viên trẻ nhỏ cũng dễ dậy. Hiệu trưởng Lý từ trước đến nay tính toán chi li tích tiền như mạng, nay lại phá lệ tự xuất tiền túi đại làm phô trương, sớm đặt trước mỗ xa hoa nhà ăn thuê phòng, cả năm cấp 20 vị giáo viên ngồi đến đồng thời đương đương, nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Lý hiệu trưởng đều là đứng dậy đón tiến lên, Lưu chủ nhiệm tiên cười tiến lên, hiệu trưởng, chúng tôi đều chờ ngài, còn không có gọi món đâu. Lý hiệu trưởng xua xua tay, cười đến không chút để ý. Gấp cái gì, ngày mai nghỉ tất cả mọi người đều có thời gian. Vâng, vâng, Lưu chủ nhiệm vì hắn lôi kéo ghế dựa, đãi hiệu trưởng ngồi xuống, lúc này mới chiều cái khác chúng sư xua xua tay, mọi người đang định muốn ngồi xuống, Lý hiệu trưởng chợt vẫy tay, Tiểu Tần, tới tới, đừng ngồi như vậy xa, ngồi bên cạnh anh đi. Em mới đến, khẳng định có rất nhiều chỗ chưa quen, anh làm ngưỡng phong hiệu trưởng tự nhiên là có trách nhiệm chỉ đạo hỗ trợ, ngồi gần điểm, đại gia hảo giao lưu sao. Hắn vừa ra thanh, toàn trường muốn có ngồi hay không các giáo viên, biểu tình đều có điểm vi diệu, ánh mắt không khỏi đều yên lặng nhìn về phía Tần Chân. Các quý ông đồng thời trong lòng thầm nghĩ, này sắc lão nhân quả thực muốn có ý đồ với nàng, tiến vào nữ giáo viên, phàm là có điểm tư sắc đều phải bị hắn làm, bọn họ chẳng lẽ liền điểm canh cũng uống không đến. Nữ sĩ nhóm cũng không khỏi trong lòng ám phúng, này lão sắc quỷ thật đúng là háo sắc, xem kia tiên đầu ba mặt bộ dáng. Khó trách ngày thường keo kiệt vắt cổ chảy ra nước, hôm nay thế nhưng bỏ được như vậy tiêu tiền, nguyên lai là vì ở mỹ nữ trước mặt xung đầu to đâu. Cô Tần, hiệu trưởng như vậy coi trọng em, cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Lưu chủ nhiệm nghe vậy, một đôi mắt hạt châu xoay vòng, lập tức ngửi được mùi vị, ý vị thâm trường cười, ánh mắt chiều hướng Tần Chân. Tần Chân đem thần sắc mọi người tại hiện trường toàn bộ xem ở trong mắt, trên mặt làm như toàn vô sở giác, hơi hơi gật đầu, ngồi xuống hiệu trưởng bên cạnh, Lưu chủ nhiệm liền lại ở nàng bên cạnh ngồi. gocchuyenaudio.com, xuống, Lý hiệu trưởng cười đến đôi mắt thành một cái tế phồng nhị, ý bảo Lưu chủ nhiệm phụ trách điểm cơm, chính mình tác thập phần ân cần cấp Tần Chân phụng trà, một đôi đảo tam giác sắc mắt thẳng kém không dán đến trên người nàng. Trên bàn chúng sư tuy một mảnh hài hòa tựa cho nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng khóe mắt lại đều chú ý này đầu, nữ giáo viên thấy lão hiệu trưởng thiếu chút nữa không đối Tần Chân chảy nước miếng bộ dáng, trong lòng thẳng hô đảo dạ dày, nhưng thật ra Tần Chân trên mặt không mừng không giận, nhất phái như thường, hắn phụng trà rót rượu, nàng thế nhưng cũng ngậm cười uống lên, như vậy bình chân như vại đạm nhiên như cốc bộ dáng, phản kêu các nàng âm thầm kinh dị. Viên sách ngồi ở Tần Chân nghiêng đối diện vị trí từ vừa mới hiệu trưởng vừa tiến đến, hắn liền đang âm thầm quan sát nàng, hắn ý đồ muốn từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì, lại cái gì cũng nhìn không ra tới, ngược lại là chính mình nhìn nhiều nàng hai mắt liền bị nàng phát giác, nâng chén nhấp trà khi nàng chiều hắn chớp chớp mắt. Kia khiêu khích một ánh mắt mau phải gọi người không kịp nghĩ nhiều, viên sách lại là trong lòng so đo, nhíu lại mi cúi đầu liên tiếp uống xong số khẩu nước trà, trong tai lại nghe đến Lý hiệu trưởng nói. Tiểu Tần, em để bọn anh ngưỡng phong tân một phần tử, việc của học sinh, về sau còn khiến em vất vả, làm hiệu trưởng, anh muốn kính em một ly. Hắn thốt ra lời này, ở đây nam giáo viên toàn đồng thời tương xem, này nhiều quen mắt một màn a, hiệu trưởng cũng thật là cũng không đổi cái kịch bản. Mỗi lần đều đem nữ giáo viên chuốc say, lại lấy cớ đưa người về nhà. Tần Chân khẽ cười cũng không cự tuyệt tiếp nhận rượu liền thống khoái uống hết. Hiệu trưởng thấy nàng biết điều như vậy, trong lòng mừng thầm, càng liên tiếp đổ mấy chén, Tần Chân cũng không cự toàn uống xong. Ai, đại gia đừng chỉ lo ăn, cũng tới kính Tiểu Tần một ly, về sau đều là đồng nghiệp. Tần Chân mấy chén sau trên mặt phím hồng, mắt mang đào hoa, hiệu trưởng xem thẳng mắt lại cố ý vẫy tay làm những người khác tới kính nàng. Người khác tuy trong lòng không muốn, nhưng ngại với hiệu trưởng mặt mũi, không thể không tiến đến kính rượu. Hơn 10 ly đi xuống, vốn tưởng rằng nàng chịu đựng không nổi muốn ngã xuống, không tưởng nàng lại vẫn nhĩ thanh mắt sáng, hiệu trưởng thầm nghĩ chính mình thật đúng là gặp được cái nữ trung hào kiệt không thành. Đãi dùng cơm sau, liền lại đề nghị, muốn thỉnh mọi người đi hát karaoke. Chúng sư không ai từ chối, liền lại đi phụ cận KTV thuê gian phòng lớn, làm người điểm ca, điểm cơm, lại kêu chút rượu. Thuê phòng ánh đèn lờ mờ, đối với sắc lang tới nói tất nhiên là tuyệt hảo địa phương. Lý hiệu trưởng tễ đến Tần Chân bên cạnh đảo rượu liền phải chiều nàng kính đi, một tay nhân cơ hội bắt lấy tay nàng, tiểu Tần tửu lượng tốt như vậy kia lại cổ động một ly đi. Tạ ý tốt của hiệu trưởng. Tần Chân mặt ở màn hình lập lòe quang hạ hơi câu môi, cười đến quyến rũ, trăm mị ngàn kiểu, không ngừng Lý hiệu trưởng cảm thấy chính mình xương cốt muốn tô, ở đây các quý ông đều có này cảm giác, chỉ có Viên Sách nhíu chặt mày, hư híp mắt nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng từ nàng mị hoặc cười trông được ra một tia không có hảo ý. Hiệu trưởng bị nàng cười đến tâm đều loạn nhảy dựng lên, thầm nghĩ này tiểu Tần thật họa thủy nha họa thủy, nếu có. gocchuyenaudio.com thể làm nàng một lần chết cũng nguyện ý, đang muốn mượn cơ hội ở nàng tiếp nhận chén rượu khi sờ lên một phen, lại chợt thấy bên hông một trận ma ý. Tần Chân cười tủm tỉm nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái, chấp ly ngửa đầu uống xong rượu vang đỏ, nhẹ nhàng đem ly hướng trên bàn một phóng, đại gia đừng chỉ lo ca hát, hôm nay hiệu trưởng Tiêu pha thỉnh chúng ta ăn cơm, thế nào cũng muốn hướng hắn kính thượng một ly đi. Còn em, trước đi toilet, nói xong, nàng xinh đẹp cười, đứng dậy mà đi. Lý hiệu trưởng thấy nàng phải đi cũng đi theo nhớ tới thân, lại phát hiện chính mình nửa người dưới thế nhưng không thể động đậy, hắn trong lòng kinh hãi, không kịp tưởng cái khác các giáo viên quả nhiên đổ rượu vọt tới kinh hắn. Viên Sách vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Tần Chân, thấy nàng đi ra ngoài, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, liền cũng đi theo đi ra ngoài. Ra tới cửa phòng thuê, liền thấy ánh sáng tối tăm không rõ tẩu đạo một người dựa vào tường, thấy không rõ lắm hắn đành phải đến gần chút liền nghe tiếng nói cười quyến rũ. Thầy Viên cùng ra tới, là lo lắng cho em sao? Người ta cảm động lắm nha. Viên Sách nghe được mày cau lại quay đầu liền phải đi. Tần Chân lại so với hắn động tác càng nhanh, khi hắn mới vừa động, liền duỗi ra tay phanh đem hắn đẩy để ở mặt tường, đôi tay phủng trụ mặt hắn, nhón chân lên. Đó là như thế hắc ám ánh sáng, nàng cũng có thể tinh chuẩn quạc trụ hắn đôi môi, hắn ngũ quan lãnh ngạnh lập thể, môi cũng tước mỏng gợi cảm, đêm nay hắn cả một đêm nhấp tăng cường môi nhíu lại mi nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm học sinh hư, biểu tình nghiêm túc muốn mệnh rồi lại gợi cảm đến muốn mệnh. Cho nên nàng nhịn không được liền ra tay. Trên môi bị mút đến một trận điện lưu ma tới rồi trong lòng, Viên Sách đầu tiên là ngây người 2 giây, hoàn hồn sau vừa kinh vừa giận, bản năng liền muốn đẩy nàng ra, nào biết nàng thế nhưng lực lớn vô cùng, một tay nhéo cằm hắn, một tay ấn ở đầu vai, phóng ra một cổ cường lực đè nặng hắn thế nhưng tránh không mở, càng muốn mệnh chính là bộ ngực nàng cao ngất dán ở trên người hắn ép chặt. Mà trên môi mút vào càng ngày càng dùng sức dường như muốn đem hắn ăn luôn, hắn trong lòng kháng cự, nhưng thân thể lại có loại choáng váng tội ý, mà nàng đĩnh bạt mềm mại 2 vú, đè nặng hắn cọ hắn, nụ hôn của nàng mang theo hương rượu, môi mềm mại, khắp nơi mê hoặc kích thích ý chí hắn, cái này làm cho hắn có cảm giác vớ vẩn không chân thật. Ngô, môi anh không giống người anh cứng như vậy, nhưng thật ra thực mềm, còn có mùi hương trà. Ăn khá ngon, Tần Chân ở trên môi hắn mút thật mạnh mấy khẩu, cười khẽ, lại chiều trên môi hắn nhẹ nhàng thổi khí. Viên Sách điều trị hơi loạn hô hấp, kiềm chế bất quy tắc tim đập, lãnh ngạnh ngạnh nói. Cô nếu là khát tình, trong phòng thuê rất nhiều người đều sẽ vui lòng vì cô phục vụ. Cho nên, thỉnh không cần lại đối tôi làm loại việc này. Tần Chân một trường trống ở trên tường, đem hắn vây giữa 2 tay, dán đến bên môi hắn cười nhẹ. Chẳng lẽ anh không có nhu cầu tình dục? Em không tin đâu, để em kiểm tra, Viên Sách trái tim giật mình, lời cuối cùng nàng nói làm hắn trực giác không ổn, quả nhiên ngay sau đó tay nàng liền dán ở hạ bộ hắn, bàn tay ấm áp ở giữa háng hắn dùng sức xoa bóp, Viên Sách bị chảo đến thể xác và tinh thần run lên, giật mình linh một cổ điện. gocchuyenaudio.com, lưu từ ngực đi xuống bụng nhỏ tiếp theo liền nghe nàng cười nói. Còn tưởng rằng anh thật là thánh nhân Liễu Hạ Huệ đâu. Nguyên lai vẫn là phàm nhân sao? Viên Sách mặt táo nhĩ nhiệt không lý do một bực đột nhiên nắm chặt tay nàng, một tay phản đặt ở trên lưng nàng nhấn một cái Tần Chân lia in nhào vào trong ngực hắn, tay đặt ở hông hắn càng dùng sức nắm chặt mệnh căn tử đang ngạnh bang bang. Hắn thở sâu thiếu chút nữa không làm kia gấp dũng mà đến khoái cảm mềm chân, phát bực cô khẩn nàng eo, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? trêu đùa tôi làm cô rất có cảm giác thành tựu. Tần Chân thuận thế dựa vào trong lòng hắn, khuôn mặt dán ở trên ngực hắn cọ cọ, ngón tay ở ngực hắn nhẹ tao hạ, ai nói em trêu đùa anh. Em thực nghiêm túc được không? Viên Sách bị nàng làm nũng động tác làm cho tâm như đay rối, đời này cũng chưa từng gặp loại nữ nhân như này, giống như mỹ nữ ngàn mặt. Khiến hắn thấy không rõ mặt nào mới là nàng. Thấy hắn không nói, cánh tay cương làm như không biết nên ôm nàng hay là nên buông, Tần Chân một trận cười thầm, đầu hơi lệch về một bên, môi dán ở trên áo sơ mi trắng của hắn, cách lớp vải may cắn một viên núm vú trái, khẽ cắn xuống, lại duỗi đầu lưỡi liếm láp. Mỗi lần nàng liếm một chút liền khiến hắn một trận tim đập nhanh, Viên Sách hô hấp càng thêm dồn dập, ý chí dường như sắp hỏng mất. Hương vị thân thể anh cũng ngửi khá tốt, ngửi được trên quần áo hắn là mùi hương xà phòng nhàn nhạt. Tần Chân còn muốn làm càng nhiều, cửa phòng thuê chợt bị người đẩy ra, có hai người đi ra, Viên Sách theo bản năng duỗi tay đem nàng ấn vào trong ngực, một bên cúi đầu che lại mặt, nữ đồng nghiệp đi ngang qua thấy tư thế hai người ái muội cũng chỉ tưởng đôi nam nữ từ trong phòng nào đó đi ra làm loạn. Đợi đến đi xa Tần Chân mới ngẩng đầu, hai tay vươn lên ôm cổ hắn, Viên Sách anh còn thiếu bạn gái sao? Tâm đột nhiên nhảy dựng, Viên Sách trong bóng đêm trợn tròn mắt. Tần Chân ngón tay ở hắn trên má nhẹ trượt xuống, môi dán đến bên tai hắn, khẽ sẵng giọng. Em chỉ hỏi lúc này đây, anh nếu hiện tại không trả lời, về sau chớ có hối hận. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nơi nào có thể phản ứng, hoàn toàn bị lời nói đột ngột của nàng lộng choáng váng, nàng thật muốn làm bạn gái hắn. Nhưng liền ngay cả nữ hài ôn như nhã nhặn lịch sự, hắn đều lưu không được, huống chi nàng lại là nữ tử tựa phong tựa vân. Hắn trầm mặc, Tần Chân liền đã hiểu, nàng buông ra tay, cười nói. Em đi vào. Sau khi nàng đi, Viên Sách cởi bỏ cốc cổ, đem áo khoác khẽ kéo lại chút, ngực bị nàng liếm ướt một mảnh, vẫn như cũ có chút lạnh lẽo, hắn chống tường nhắm mắt thở nhẹ ra, trong lòng lại không lý do một trận buồn bã mất mát. Tần Chân vào sau, hiệu trưởng cảm thấy thân thình ngẩn ngơ thế nhưng đột nhiên năng động, cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại cũng lại không dám uống nhiều, cho rằng thân thể mình ra cái gì tật xấu, đãi nhân sau khi tiến vào, liền nói phải đi, vừa mới đã dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh, lúc này nào còn có thể có sắc tâm gì. Tiểu Viên, Tiểu Tần là hàng xóm của cậu, cậu cần phải đưa nàng an toàn về đến nhà, giao cho cậu. Khi lên xe, hắn chiều Viên Sách đưa ra mệnh lệnh, tuy thân vô năng lực nhưng tâm còn ở xôn xao, trong số nam giáo viên, hắn chỉ tín nhiệm Viên Sách, hắn là kiểu người nguyên tắc tính cường, quyết sẽ không đối Tần Chân làm cái gì, cho nên giao cho. Góc truyện audio.com, hắn lại rất yên tâm, Tần Chân cười thầm, hiệu trưởng nhưng thật ra giúp nàng một lần, liền thuận thế xoa cái trán, một bức khó chịu bộ dáng, nhìn về phía Viên Sách. Thầy Viên, em khả năng uống quá nhiều, đầu có chút choáng váng. Viên Sách tâm nói, cô căn bản không có say, giả bộ con ma men làm cái gì. Nàng một lộ ra khó chịu biểu tình, bộ dáng bước đi không xong, mấy nam đồng nghiệp bên cạnh lập tức tiến lên đỡ nàng, Viên Sách quá rõ ràng mấy nam đồng nghiệp là đức hạnh gì, trong lòng cũng có chút không vui nàng để người chạm vào, liền như nàng mong muốn duỗi tay ôm lấy eo nàng, hướng những người khác nói. Hiệu trưởng đã giao đãi, vẫn là tôi đưa cô Tần trở về đi. Nói liền đỡ nàng lên xe, chờ xe đi xa mấy trăm mét, thấy nàng còn ghé vào trong ngực mình, hắn nhíu mày ra tiếng nhắc nhở. Hiện đã đi rồi, còn muốn giả say. Tần Chân khẽ nâng đầu, vô lại hướng hắn chớp mắt. Ai nói em giả say, người ta là thật sự say, không còn sức lực. Viên Sách, anh nhưng thật ra ôm chặt em một chút. Viên Sách khóe miệng khẽ nhếch, nàng là chơi nghiện rồi đúng không? Hắn còn không có mở miệng, lái xe phía trước đã nhịn không được nói. Trước tiên, nam nhân liền phải có chút đại khí, nhường nhịn nữ hài tử, bạn gái cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, cũng đừng lại chí khí. Viên Sách lăng hạ, cúi đầu nhìn về phía nàng nhìn chẳng có chút nào có thể liên tưởng tới hai từ đáng yêu. Nào biết Tần Chân cũng chính xem ra, lại hướng hắn chớp hạ chớp, anh lái xe nói đúng, anh ấy chính là không hiểu phong tình. Thấy hắn thờ ơ, nàng mị mị mắt thân mình chợt ngửa về phía sau, Viên Sách theo bản năng duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấy nàng thực hiện được cười, trong lòng chợt dâng lên cổ cảm giác vô lực, liền chỉ phải tùy ý nàng thoải mái ghé vào trong lòng ngực ôm lấy. Này liền đúng rồi, đối bạn gái cần chút ôn nhu. Đại thúc lái xe phía trước thấy hắn rốt cuộc ôm lấy Tần Chân, một bên gật đầu cười, chỉ đem hai người trở thành tình lữ áo mâu thuẫn nhỏ. Viên Sách cúi đầu nhìn mắt Tần Chân nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, nàng thật đúng là nói ngủ là có thể ngủ. Khi nàng an tĩnh, nhìn nhưng thật ra không hùng hổ dọa người như vậy. Nàng không phải bạn gái tôi. Biểu tình tiêu điều nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thấp thấp lẩm bẩm câu. An Tâm cùng hắn yêu nhau 5 năm, mới nói hai người không thích hợp, sợ hãi kết hôn tương lai hối hận kia chỉ có thể thuyết minh hắn không thể cho nữ nhân cảm giác an toàn, không mang đến được thứ An Tâm muốn, hắn lại có cái gì tin tưởng có thể cho nàng. Cách chương.